Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi mọi người giải tán, Trịnh Thư Vân cố ý kéo Diệp Ninh đến một góc khuất. Diệp Ninh, vẫn chưa có tin tức gì của liên trưởng Cố sao? Nụ cười trên mặt Diệp Ninh bị vẻ nghiêm túc thay thế được, lắc đầu. Từ khi Cố Phong rời đi đến bây giờ đã hơn một tháng, không còn tin tức gì nữa. Hơn nữa làm cho cô lo lắng chính là tất cả những người quen biết Cố Phong trong đại viện không có ai biết rốt cuộc Cố Phong đi nơi nào, chấp hành nhiệm vụ gì cả. Trịnh Thư Vân cũng nhíu mày theo. Có cần tôi hỏi cha tôi giúp cô không? Tuy rằng có khả năng cao là cô ấy sẽ không hỏi ra được cái gì. Không cần làm thủ trưởng khó xử. Trong lòng Diệp Ninh rất rõ ràng, nhiệm vụ càng quan trọng thì lại càng cần bảo mật. Trịnh Thư Vân thở dài, chỉ có thể an ủi nói. Có lẽ cũng không giống như những gì chúng ta lo lắng, hơn nữa liên trưởng Cố lợi hại như thế, chắc chắn sẽ an toàn quay về, cô đừng quá lo lắng. Mấy ngày nay, Diệp Ninh đã nghe được rất nhiều lời an ủi như thế. Tôi không sao, cô và Cố Phong cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tình cảm thì chưa thể nói là nhiều ít, hiện tại phần lớn đều chỉ xuất phát từ sự quan tâm giữa bạn bè với nhau mà thôi. Trịnh Thư Vân đương nhiên sẽ không biết mấy chuyện này. Trên thực tế ở trong mắt tất cả người ngoài, cho dù Diệp Ninh có thay đổi như thế nào thì tình cảm của cô dành cho Cố Phong cũng không bao giờ cần phải nghi ngờ. Cô cũng không cần cố chịu đựng trước mặt tôi. Có lẽ mấy ngày nữa liên trưởng Cố sẽ đột nhiên quay về đó. Cô nói coi nếu anh ấy nhìn thấy cô của bây giờ, có khi nào sẽ nhận không ra cô luôn không? Trịnh Thư Vân thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng, không muốn tạo quá nhiều áp lực cho Diệp Ninh. Hôm nay đã là 23 tháng chạp. Chỉ còn 7 ngày nữa là đã ăn Tết. Đây cũng là năm mới đầu tiên của Diệp Ninh ở nơi này. Nếu Cố Phong có tâm thì cho dù không thể quay về thì chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách liên lạc với Diệp Ninh. Chắc là không có chuyện đó đâu. Diệp Ninh cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Sao lại không được chứ? Hơn một tháng này cô gầy xuống rất nhiều, trở nên khác biệt hẳn. Cho dù có thể nhận ra cô thì chắc chắn cũng sẽ rất kinh ngạc. Những lời Trịnh Thư Vân nói cũng không hề sai chút nào. Lúc Diệp Ninh từ 200 cân giảm xuống còn 180 cân, có lẽ người khác nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy gì, bởi vì từ bản chất mà nói thì 180 cân vẫn còn rất mập. Nhưng mà cô từ 140 cân gầy xuống còn 120 cân, hình thể lại thay đổi rất lớn. Hiện tại Diệp Ninh đã lộ rõ vòng eo, hơn nữa cũng không biết cô tập thể dục kiểu gì mà eo thì thon, N, G, Ự, C và M, O. N, G lại rất to, trông phập phồng quyến rũ, ngay cả một đứa con gái như cô ấy nhìn thấy cũng nhịn không được muốn sờ thử một lần. Diệp Ninh nhìn cô ấy khoa trương như thế, giờ khóc giờ cười. Giống như chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đều đang nói với cô gầy đi rồi, đẹp lên rồi. Được người khác khen đương nhiên là tốt, cô cũng lại lần nữa cảm nhận rõ ràng được sức ảnh hưởng từ vẻ ngoài xinh đẹp mang đến. Không nói cái này nữa. Hôm nay trong đội của chúng ta có sắp xếp như thế nào? Diệp Ninh chủ động kết thúc đề tài này. Còn sắp xếp gì nữa chứ? Sáng thì tập luyện, chiều vẫn tập luyện. Nhưng mà trưa nay cô và tôi cùng nhau đến tổ diễn kịch đi. Tiết mục bên bọn họ cũng dàn dựng sắp xong rồi. Chúng ta đi qua đó xem trước coi có hay hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách của Trịnh Thư Vân rất phóng khoáng, lại cộng thêm thân phận của cô ấy, cho nên có quan hệ rất thân thiết với tất cả các bộ phận trong đoàn văn công. Diệp Ninh khó hiểu hỏi, buổi trưa bọn họ không nghỉ ngơi à? Tổ diễn kịch liều mạng hơn chúng ta nhiều, ngày nào cũng đang tăng ca luyện tập hết. Nhắc đến chuyện này là Trịnh Thư Vân lại vô cùng bội phục. TBC, vậy được rồi, tới lúc đó tôi với cô cùng đi. Trước kia Diệp Ninh từng nghe Trịnh Thư Vân nhắc đến tài hoa của Trương Quốc Trụ, đúng là cũng có chút hứng thú với tiết mục do anh ta dàn dựng. Cách Trương,